Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32 chấm phải phục nhuyễn. Một phần năm, Lý Mục cùng Lý Thế Dân một hồi lẫn nhau phun, quả nhiên là trấn trụ trưởng Tôn Vô Cấu cùng Võ Mị Nương hai người. Các nàng thật đúng là chưa thấy qua. Vậy mà còn có người có thể cùng Lý Thế Dân như thế đối cứng. Thật ra châu, hỗn trướng, chấm chính là thiên hạ chi chủ, sở hữu toàn bộ đại đường. Người thân là chấm nhi tử, người chính là thất hoàng tử. Thân phận này chưa từng cho ngươi mất mặt. Lý Thế Dân một đôi mắt hổ hung hăng trừng mắt Lý Mục. Cả khuôn mặt đều là khí màu đỏ bừng một mảnh. Đơn giản cũng là nổi trận lôi đình a. Hắn thực sự không nghĩ tới chính mình cái này nhi tử lại còn dám không nhận chính mình cái này cha, vẫn chướng mắt cái hoàng tử này thân phận. Hừ, Lý Mục từ một bên kéo đến một cây ghế, sau đó bò tới trên ghế, đứng tại trên ghế cũng là theo chân Lý Thế Dân nhìn thẳng. Nhìn như rất lợi hại động tác khả ái, tại lúc này lại không ai có thể cười được, chỉ thấy được Lý Mục trong mắt tràn ngập quật cường, mặt không biểu tình, thân thể nho nhỏ ngược lại là có một cỗ làm cho người kinh ngạc khí thế. Quả thực làm cho người hơi kinh ngạc a. Giờ phút này, Lý Mục chỉ Lý Thế Dân cái mũi lớn tiếng hô, ta cảm thấy mất mặt, ta con mẹ nó còn không bằng đi làm cái ông nhà giàu. Cái kia còn tự do. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hiện tại thế nào? Vô duyên vô cớ muốn nhận cái cha. Còn muốn bị đám kia đại thần mắng. Bây giờ đang tẩm cung còn muốn bị nô bộc giáo huấn. Ta cần gì chứ? Lý Thế Dân, ngươi nói làm cái hoàng tử này có cái gì tốt? Hừ, dùng mama là đến dạy bảo ngươi lễ nghi. Ngươi cho rằng hoàng cung cùng ngươi nông thôn giống nhau sao? Hoàng cung phải để ý quy củ, hoàng tử chỗ nào không tốt, một cái ông nhà giàu, thương nhân hàng ngũ như thế nào cùng hoàng tử đánh đồng. Người sở hữu khắp thiên hạ lớn nhất quyền thế, Lý Thế Dân liền vội mở miệng phản bác, cái này chỗ nào có thể nhân nhượng, chính mình cái này hoàng vị thật vất vả đoạt tới, thân thể vì con của mình cỡ nào vinh diệu sự tình. Bây giờ bị Lý Mục nói liền một cái thương nhân cũng không bằng. Sĩ nông công thương, tại đại đường, thương nhân địa vị có thể nói là thấp nhất. Cút, ta cùng ngươi ở chỗ này cái cỏ đâu. Ta không phải con của ngươi. Ngươi ra ngoài lại tìm con trai đi ngươi. Ta muốn xuất cung. Lý Mục hơi vung tay. Cùng cái này người bảo thủ còn có cái gì tốt kéo. Loại người này trong đầu chỉ còn lại có quyền lợi, còn lại cái gì đều không có. Lúc đầu a chính mình xuyên qua tới, làm cái hoàng tử vẫn rất tốt, ngày sau còn có thể làm cái tiêu sái vương gia tới. Nhưng là hiện tại xem ra còn không bằng mình tại bên ngoài tay trắng khởi ra đâu. Tuy nói thương nhân địa vị thấp một chút, bất quá nương tựa theo đầu óc của mình. Phú khả địch quốc đơn giản dễ như trở bàn tay a. Làm tiền đạt tới một loại cấp độ về sau, vậy liền biến thành một con số. Nhưng là cái số này tràn đầy vô cùng uy lực. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Tiền số lượng càng nhiều, như vậy có quyền thế liền sẽ càng lúc càng lớn. A, hỗn trướng, tức chết chấm, vẫn thất thần làm gì? Cho chấm dẫn đi. Giam lại, Lý Thế Dân giận tím mặt, cái này con mẹ nó ngay cả mình cha đều không nhận. Loại này nhi tử ngốc làm sao có thể phải nhịn xuống đâu. Nhất thời tức giận đến lớn tiếng gầm thét lên, mà bọn thị vệ đã sớm là nghe được Lý Thế Dân gọi tiếng. Nhưng là dù sao người ta hai cha con tại cãi nhau, bọn họ nào dám lẫn vào, bây giờ nghe Lý Thế Dân mệnh lệnh. Lúc này mới vội vàng đi đến, hướng phía Lý Mục mà đi, Lý Thế Dân ra lệnh cho bọn họ nhất định phải nghe. Hừ, đóng liền đóng, sợ ngươi nha, Lý Mục mới không có chút nào sợ đâu, giờ phút này cũng là trực tiếp từ trên ghế nhảy xuống tới. bay thẳng đến thị vệ đi đến. Hắn còn muốn cùng bì thần hệ thống hào hào mà tính toán sổ sách đâu. Cái gì gọi là cái gì đều không có rút đến đâu. Thị vệ tự nhiên là sẽ không khách khí, đưa tay liền hướng Lý Mục chộp tới. Ai ngờ đến, Lý Mục trong mắt hàn quang lóe lên, tiểu duỗi tay ra trực tiếp nắm lấy thị vệ tay, cũng là dùng lực kéo một phát. Thị vệ chỉ cảm thấy một cỗ vô tận lực lượng truyền tới. Căn bản cũng không phải là nhân lực có thể chống cự ở. Cả người giống như bị một thớt bôn đằng dã mã chảnh tới. Lý Mục liên tiếp số chân, trực tiếp đem mấy cái thị vệ cho đạp bay ra. Đương nhiên hắn là khống chế lực đạo, dù nói thế nào, cùng bọn này thị vệ không có quan hệ gì. Hừ, đừng đụng ta, chính ta đi. Lý Mục lạnh hừ một tiếng, tại bọn thị vệ e ngại trong ánh mắt, trực tiếp quang minh chính đại đi ra ngoài. Thất hoàng tử, Võ Mị Nương kinh hô một tiếng, tỉnh táo lại, vội vàng đuổi theo, hiện tại chính mình cũng coi là cùng Lý Mục trói chặt. Cái này nhất định phải đuổi theo Lý Mục tốc độ a. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất cũng thế, Lý Mục hiện tại sở tác sở vi đều là bởi vì chính mình. Làm vì một cái nữ hài tử chỗ nào có thể không cảm động đâu. Chờ Lý Mục bọn người rời đi, Lý Thế Dân mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, thu hồi chính mình há hốc miệng ba, xoay đầu lại, một mặt khó có thể tin nhìn lấy trưởng tôn Vô Cấu. Thoáng có chút cả lăm nói, chấm nhìn thấy là thật sao? Lý Thế Dân không thể tin được Lý Mục vậy mà ủng có như thế vũ lực. Cái này mới bao nhiêu lớn a? Lúc này mới 7 tuổi a, liền có thể đem mấy cái thành niên người cho đạp bay. Đơn giản ra châu đến nổ tung a. Cái này khí lực là phải có bao nhiêu đại a? Thật sự là khủng bố đến nổ tung a. Trưởng tôn Vô Cấu cũng là có bị hù dọa. Trước đó hắn liền có hoài nghi, đến cùng là ai đánh dung ma ma? Hiện tại xem xét, xem ra là Lý Mục chính mình tự mình động thủ a. Mẹ nó thật là có điên rồi nha. Bệ hạ, Mục Nhi tựa hồ là thiên sinh thần lực. Lý Thế Dân nuốt một ngụm nước bọt. Hắn phát hiện mình tựa hồ đánh giá quá thấp chính mình cái này nhi tử. Cái này con mẹ nó là văn võ song toàn a. Không chỉ có là thư pháp tông sư, hơn nữa còn sở hữu thiên sinh thần lực. Mẹ nó, thế này sao lại là con trai? Đơn giản cũng là tiểu tổ tông tồn tại a. Lúc này mới 7 tuổi a. Chờ đến hắn trưởng thành, đây không phải là muốn bay lên. Ách, đúng, bệ hạ ngài tựa hồ hiểu lầm Mục Nhi. Dung ma ma xem như trong cung lão nhân, tính tình của nàng thần thiếp cũng biết, là hắn động thủ đánh Mục Nhi thị nữ. Lúc này mới nhắm trúng Mục Nhi nổi giận. Trưởng tôn Vô Cấu giờ phút này cũng là đem phán đoán của mình nói ra. Bất kể như thế nào, nàng đều là hy vọng Lý Thế Dân cùng Lý Mục hai cha con có thể cùng hài chung sống a. Cái gì? Lý Thế Dân trong nháy mắt lại mở to hai mắt nhìn. Nhìn chòng chọc vào trưởng tôn Vô Cấu. Cái này con mẹ nó tính toán ra. Vẫn là mình hiểu lầm Mục Nhi. Mẹ nó. Vậy hắn cũng không thể nói câu nói như thế kia a. Liền cha đều không nhận. Hiện tại gây chính mình tức giận. Một cái chớp mắt ấy, làm chính là mình sai. Mẹ nó, hiện tại vừa quản xuống dưới, chính mình thân là hoàng đế, làm sao để cho người ta đem Lý Mục cho phóng xuất a? Nhiều mất mặt a, làm sao bây giờ mà? Chẳng lẽ lại phải phục nguyễn sao? Một cái hoàng đế dây chịu thua. Cái này thật mất thể diện đi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.